Trương Thị đã qua đời, bị bệnh mà chết, nghe nói trước khi chết đã phát điên, mỗi ngày đều gọi tên tiểu thư Hứa Giao, lại mắng nhị lão gia. Ngoặc kép, Trần Thị dừng động tác một chút, mắt vẫn nhìn cái yếm nhỏ trong tay, chỉ nhẹ giọng đáp. Ta biết rồi, tìm một chỗ chôn đi. Cách Trương,